Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, đệ 1519 chương nói dối người. 6. Chậc chậc chậc, hiện tại người trẻ tuổi A, nghe được Thẩm Tuyết nói. Một bên bà cố nội một bên lắc đầu một bên đi lấy chính mình kính viễn thị. Nàng thật cho rằng này hai cái nữ hài tử là chạy tới nơi này xem soái ca. Bất quá, gần nhất trong học viện lại tới nữa cái gì tuổi trẻ giáo thụ sao? Không nghe người ta nhắc tới quá à. Chờ nàng chậm gì gì mang lên kính viễn thị. Liền nhìn đến Thẩm Tuyết đã đem điện thoại đưa tới chính mình trước mặt. Này bức ảnh là, bà cố nội nheo nheo mắt. Cẩn thận đi phân biệt. Đột nhiên nàng thần sắc biến đổi, đôi tay run lên, di động toàn bộ rớt đi xuống. May mắn một bên Ninh Hoan Tâm phản ứng cực nhanh, nàng bay nhanh tiếp được di động. Nãi nãi, ngươi không có việc gì đi? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn trước mắt lão nhân. Nàng nhất định là nhận thức Diêu Duệ, nếu không sẽ không có như vậy biểu tình. Ninh Hoan Tâm ở thư viện thời điểm cố ý nhìn giáo báo còn có Nguyễn Thanh Thanh nhập học thời gian. Dựa theo điện ảnh đồng bộ thời gian tính, Diêu Duệ hẳn là đã chết có mau 20 năm nay. Như vậy, Diêu Duệ còn trên đời thời điểm, rất có thể cùng nơi này rất nhiều về hưu nhân viên đều là đồng sự. 20 năm trước, trước mắt vị này bà cố nội cũng bất quá mới 40 tuổi tả hữu mà thôi. Không, ta không có việc gì. Vừa mới đột nhiên trái tim không thoải mái. Ngượng ngùng a, thiếu chút nữa lộng hỏng rồi ngươi di động. Ta đi rồi, bà cố nội sắc mặt thật không tốt. Nàng chậm rãi đứng dậy, rời đi trước, còn gọi đi rồi phụ cận vài người. Lúc sau trong tiểu khu những người khác đều đối Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết tránh còn không kịp. Hai người cuối cùng chỉ có thể bất lực trở về. Hàn Tĩnh, ngươi nói trong tiểu khu nhân vi cái gì nhìn đến Diêu Duệ ảnh chụp sẽ có như vậy đại phản ứng đâu? Rời đi tiểu khu, Thẩm Tuyết vẫn luôn nhíu lại mày. Vừa đi một bên dò hỏi Ninh Hoan Tâm Money, bọn họ hẳn là có rất nhiều người là nhận thức Diêu Duệ. Rốt cuộc hơn 20 năm trước, Diêu Duệ là y khoa đại học danh nhân. Nghe nói hắn còn có lưu học bối cảnh, là cái hải về. Hơn nữa, Diêu Duệ chết kỳ quặc, lại cùng nữ học sinh án tử có nhiều lần không rõ quan hệ. Mặc cho ai vài thập niên sau nhìn đến đã từng đã chết người ảnh chụp đều sẽ thực kinh ngạc đi. Ninh Hoan Tâm tổ chức một chút ngôn ngữ, giải thích một câu, kỳ thật trong học viện quỷ chuyện xưa này chân thật nội dung cùng chân tướng ai lại biết đâu. Tại đây bộ điện ảnh kịch bản hết thảy cốt truyện đi hướng đều là dựa theo biên kịch biên tốt cốt chuyện tới đi. Từ quỷ chuyện xưa liên lụy đến sau lại trường học học sinh trụy lâu sự kiện. Lúc sau nữ chủ đoàn đội ra ngựa tìm được hung phạm, lại bình phục quỷ hồn oán khí. Đây là toàn bộ điện ảnh chủ tuyến đi hướng. Dung hợp khủng bố, huyền nghi còn có bộ phận trinh thám tình tiết. Đương nhiên, chính yếu xem vẫn là tùa nam mỹ nữ tổ hợp, nữ chủ tình yêu tuyến. Đây là Ninh Hoan Tâm biết đến hết thảy cốt truyện, nhưng là nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì thế giới này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nàng còn cần lại quan sát một chút. Không đúng, không đúng, vị kia bà cố nội biểu hiện thực không bình thường. Ta cảm thấy nàng ở sợ hãi, thật sự, đương nàng nhận ra ảnh chụp người. Nàng lúc ấy cái thứ nhất, trực tiếp nhất, phản ứng không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi. Thẩm Tuyết ngữ khí thực kiên định. Hàn Tĩnh, xem ra Diêu Duệ chết nhất định không đơn giản. Cái gì nữ quỷ lấy mạng đều là lời nói vô căn cứ. hắn có lẽ là bị người mưu sát. Ngẫm lại năm đó Diêu Duệ như vậy phong cảnh, hâm mộ ghen tị hận người nhất định không ít. Thẩm Tuyết ngôn chi chuẩn xác, xem ra nàng tâm tư thật sự thực kín đáo. Ninh Hoan tâm kỳ thật cũng cảm giác được khác thường. Chẳng lẽ Diêu Duệ chết thật sự có điểm đáng ngờ? Một cái lớn mật suy đoán đột nhiên ở Ninh Hoan tâm đáy lòng hiện ra tới. Nữ quỷ thiết trí thế giới này, cái này cảnh tượng cũng không phải vì làm cho bọn họ ở chỗ này diễn điện ảnh, mà là muốn nương bọn họ tay tìm được năm đó mỗi sự kiện chân tướng. Hết chương.